Nam phụ ác độc thì phải muốn làm gì? Chương 69. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận diễn này Lục Bạch đều không phải là tay không mà đến. Từ Duệ năm đó tạo nghiệt, chưa bao giờ là kiểu cầm tù đơn giản như vậy, mà là đùa bỡn nhân tâm. Lục Bạch vẫn nhớ rõ ràng. 20 thiếu niên bao gồm cả cậu. Trong đó có một đứa nhỏ nhất mới chỉ 12 tuổi. Nó so với bất luận kẻ nào trong bọn cậu đều càng giống Dịch Văn Trác hơn. Đặt cùng với ảnh chụp của Dịch Văn Trác khi còn nhỏ, tựa như một đôi song bào thai. Đứa nhỏ này là một cô nhi, được Từ Duệ cho người lừa nhận nuôi từ cô nhi viện mang về. Lục Bạch còn nhớ rõ bộ dạng của nó thời điểm bị đẩy mạnh xuống tầng ngầm. Vô tư cho rằng chỉ cần mình chăm chỉ học tập thật tốt là có thể nhận được tình yêu thương của cha mẹ. Từ thúc thúc đối với em rất tốt. Em chưa từng được mặc quần áo đẹp như vậy. Cũng chưa bao giờ ngủ trên chiếc giường mềm mại như thế. Chú ấy nói chờ em học xong liền đưa em đến trường đi học. Em về sau sẽ học tập thật giỏi. Nhất định phải có tiền đồ. Sau đó báo đáp chú. Đứa nhỏ từ bé đã không có cha mẹ. Khát vọng đối với gia đình vô cùng lớn. Hơn nữa tuổi còn nhỏ, trong 20 đứa trẻ, nếu có một người là thiệt tình thực lòng muốn biến thành Dịch Văn Trác, chỉ sợ cũng chỉ có đứa bé này. Nhưng cuối cùng thì sao? Nó nhận lại được gì? Sau thời kỳ vỡ giọng, giọng nói so với Dịch Văn Trác trời Nam biển Bắc làm Từ Duệ vô cùng chán ghét. Trực tiếp dùng dây thừng xiết cổ nó đến chết. Không thể ca hát, thì tính làm thần tượng kiểu gì? Lục Bạch nhớ rõ bộ dạng khi đứa bé bị kéo đi ngày đó. Trên khuôn mặt tái nhợt tràn ngập vẻ chết lặng cùng tuyệt vọng khi cảnh trong mơ bị xé rách. Đúng vậy, thẳng đến khi gần chạm tới cái chết nó mới hiểu được. Nó chưa bao giờ nhận được chút ấm áp nào cả. Ngay từ đầu cái người anh hùng ôm nó gọi nó là bảo bối, đem nó giải cứu khỏi cô nhi viện lạnh lẽo kia. Từ trước đến nay đều không có thật lòng yêu thương nó. Hệ thống đồng dạng có thể đọc được đoạn ký ức này. Sợ tới mức run bần bật. Từ Duệ, hắn không sợ bị phát hiện sao? Lục Bạch nhẹ nhàng cười một tiếng. Hắn sợ chứ, cho nên ngươi xem, ta đến bây giờ đều không tìm được bất luận chứng cứ liên quan gì đó thôi. Cho dù là Phó Chiêu, cũng không chắc tìm được một chút dấu vết để lại. Hệ thống trần chờ, ngươi thật sự có biện pháp để đối phó hắn sao? Lục Bạch gật đầu, yên tâm, có rất nhiều đường lui chờ hắn. Không chỉ có như thế, Lục Bạch còn chuẩn bị thật tốt để giúp Từ Duệ một đại ân. Hiện tại nhân khí của Dịch Văn Trác cao như vậy, Từ Duệ muốn khẽ không ra tiếng động bắt được người. Tất nhiên không có khả năng, cho nên Lục Bạch phải tốt bụng giúp hắn một phen. Hệ thống. Nhưng nhân khí của Dịch Văn Trác cao như vậy, rất khó đó, Lục Bạch, cho nên mới phải nhờ vào bản lĩnh của chủ ruộng dưa trong giới giải trí như ta rồi. Lưu lượng là con dao hai lưỡi, có thể đẩy thuyền, cũng có thể lật thuyền, đặc biệt là đại fan trong vòng. Trừ bỏ những fan trung thành chân chính bị mê hoặc đến thần hồn điên đảo ra. Đông đảo càng nhiều tiểu cô nương trẻ tuổi đều là fan đầu tường. Chỉ cần ta bò tường bò đến mau, phòng ở liền vĩnh viễn sẽ không sụp. Đầu tường, cỏ mọc đầu tường, cỏ mọc đầu tường vốn yếu ớt nên luôn đong đưa theo gió. GT, chỉ người lập trường không kiên định, gió chiều nào theo chiều đó. Mà những cái gọi là fan 10 năm tình trường của Dịch Văn Trác kia, nói trắng ra đều là Từ Duệ đứng sau một đầu thao tác. Hơn nữa còn có một thế thân như Lục Bạch vẫn luôn sinh động xuất hiện ở trong tầm mắt công chúng trong vòng. Nhưng càng là như vậy, Dịch Văn Trác liền càng dễ dàng lật xe. Yêu hận bất quá chỉ cách nhau một đường mỏng. Các nàng yêu Dịch Văn Trác càng điên cuồng. Chờ đến thời điểm sập phòng, hận ý cũng sẽ càng lớn hơn gấp bội. Lúc trước thời điểm đánh giá cấp bậc trên phát sóng trực tiếp. Bởi vì số fan khổng lồ của Dịch Văn Trác tiến công muốn tiêu diệt Lục Bạch. Dẫn tới Lục Bạch cuối cùng nhận đánh giá cấp bậc thấp đến D. Thậm chí còn không bằng một ít nghệ sĩ có danh xấu. Hệ thống, kỳ thật cũng rất kỳ quái. Công chúng ngay từ đầu cũng không có đem ngươi so sánh với Dịch Văn Trác. đều là sau khi cái bài Weibo kia xuất hiện. Lục Bạch cười lạnh một tiếng. Vậy ngươi cho rằng vì sao lại xuất hiện cái bài Weibo như vậy? Ngươi là nói do đoàn đội của Dịch Văn Trác. Đúng vậy. Lục Bạch từ lúc bị chửi rửa liền nhìn thấu được tròn méo bên trong. Còn nhớ 2.700 vạn Dịch Văn Trác đưa cho ta để mua phòng ở không? Hắn muốn dùng số tiền đó để mua mạng của ta. Để ta ở trước mặt Từ Duệ làm thế thân cho hắn cả đời. Y theo hiện tại phát triển. Nói vậy Dịch Văn Trác khẳng định đã cùng Từ Duệ tiếp xúc rồi. Hắn sợ hãi Từ Duệ. Sợ ở trước mặt Từ Duệ hình tượng bị sụp đổ làm Từ Duệ phát hiện mình bị lừa gạt. Biện pháp chính là làm Từ Duệ không bắt được hắn. Một lần nữa đem ánh mắt đặt ở trên người ta. Dù sao Từ Duệ đối với hình tượng kia bướng bỉnh như vậy. Hắn đã sụp đổ. Thay vì tìm hắn, không bằng tìm ta càng tốt hơn không phải sao? Đậu má, Dịch Văn Trác là cái. Bíp bíp, gì vậy? Hệ thống tức đến mắng một chuỗi loạn mã. Lục Bạch bị nó chọc cười. Cho nên a, ta tính toán cho hắn một cái giáo huấn khắc sâu vào trí nhớ. Nước có thể đẩy thuyền cũng có thể lật thuyền. Dịch Văn Trác ý đồ dùng lưu lượng để đè ép Lục Bạch. Vậy Lục Bạch cũng đơn giản làm cho Dịch Văn Trác nhấm nháp một chút tư vị vui sướng khi bị lưu lượng phản phệ đi. Lục Bạch muốn cho Dịch Văn Trác một lý do để thuận lý thành chương bị Từ Duệ bắt đi. Sau đó biến mất, dù sao đều đã bị toàn võng trào phúng. Đem giấu đi không phải là cách làm tốt nhất sao? Hệ thống lo lắng, nhưng ngươi có chứng cứ liên quan nào có thể làm tan biến hình tượng của hắn không? Lúc trước đi ra nước ngoài kết hôn, hoàn toàn có thể nói là vì yêu a, Lục Bạch đã định liệu trước. Không có khả năng là vì tình yêu. Huống chi Hoàn Vũ không phải đã đổ rồi sao? Có một cô con gái của cố nhân. Nói vậy có thể liên hệ một chút. Lục Bạch nói là Phú Thương lúc trước muốn bao dưỡng Dịch Văn Trác cuối cùng bị hắn ta hại phải phá sản Dương Tổng. Mà người cậu nhắc tới là con gái của ông ta. Sau đó cậu lại kêu hệ thống đi tra chút tin tức. Mới biết được con gái của Dương Tổng nhiều năm như vậy vẫn luôn ấp ủ suy nghĩ muốn báo thù Dịch Văn Trác. Đáng tiếc Dịch Văn Trác biến mất 10 năm. Hiện tại quay về lại là lưu lượng cường thịnh. Căn bản không có năng lực để hành động. Nhưng hiện tại Hoàn Vũ đã sập. Người đại diện cũ của Lục Bạch bị bắt giam. Lại còn đắc tội với Từ Duệ. Cho nên hắn nhất định đang rất cần người viện trợ. Nếu cô gái kia có thể cứu hắn một mạng. Hắn nhất định sẽ đem toàn bộ mọi chuyện nói hết từ đầu chí cuối. Hệ thống. Nhưng ngươi như thế nào xác định được là người phụ nữ kia sẽ ra tay? Lục Bạch. Đương nhiên là. Gửi cho cô ta chút tin tức. Lục Bạch lấy điện thoại ra. Vô cùng thuận tay gõ số điện thoại của cô gái. Đồng thời gửi cho nàng một bức ảnh. Là ảnh chụp giấy đăng ký kết hôn ở bên nước ngoài của Dịch Văn Trác. Nỗi ô nhục đeo bám 10 năm. Có thể rửa sạch rồi. Một cô gái ở thành phố cách xa đó. Sau khi nhận được tin nhắn. Đầu tiên là sửng sốt. Sau đó tay cầm điện thoại bắt đầu không ngừng run rẩy. Cuối cùng che miệng lại phát ra tiếng khóc nức nở. 10 năm, cô vì chuyện này của cha mà bôn tẩu điều tra suốt 10 năm. Cuối cùng kết quả lại là như thế này sao? Nhìn giấy hôn thú trong hình. Cô gái trước tiên rời khỏi nhà. Tìm một vị bằng hữu muốn chứng thực xem giấy đăng ký kết hôn này là thật hay giả. Nếu là thật, như vậy chuyện lúc trước làm sáng tỏ quá đơn giản. Lại ngụy quân tử như Dịch Văn Trác. Tự đem bán chính mình. Lại đối với người giao dịch sinh lòng bất mãn. Quay đầu tìm được mồi khác tốt hơn liền một chân đạp lên người trước. Hơn nữa còn khoác lên hình tượng một đám ác nhân thông đồng làm bậy lừa gạt hắn nhằm gia tăng mị lực của chính mình. Làm cho giá cả trở nên cao hơn nữa. Quá ghê tởm. Trên thế giới này sao có thể tồn tại loại người đáng giận như Dịch Văn Trác chứ? Phải biết rằng, tin nóng năm đó của hắn. Không chỉ hủy hoại sự nghiệp của cha cô. Mà còn là hủy hoại toàn bộ gia đình của cô. Cô gái không quên được. Thời điểm cha mình vô cùng hưng phấn đi gặp Dịch Văn Trác. Đây là lần đầu tiên sau khi mẹ cô qua đời nhiều năm. Cha mới chỉnh sửa tân trang lại mình một chút. Làm bản thân thoạt nhìn càng thêm ngăn nắp gọn gàng. Cho dù sau đó bị cự tuyệt. cũng chỉ tỏ vẻ tiếc nuối, thậm chí còn trấn an cô, bảo rằng chính mình tìm một người bạn đời là nam để chăm sóc cô trưởng thành cũng không tốt. Dịch Văn Trác tuổi còn quá trẻ, đều là ông tham luyến sắc đẹp, nhưng quay đầu, đã bị trên mạng đồn đãi thành như vậy. Tiếng mắng chửi che trời lấp đất, bên ngoài công ty của cha bị fan của Dịch Văn Trác đứng dơ đầy biểu ngữ làm lớn chuyện. Còn có những đối thủ trên thương trường ở trong tối tiến công tiêu diệt. Những chuyện này đều là do Dịch Văn Trác tạo nghiệt. Nếu hắn có khó khăn, hắn có thể xin giúp đỡ. Nhưng hắn uống máu người vô tội để thượng vị, nhất định sẽ phải trả giá đại giới. Rất nhanh, cô gái bên này nhận được tin tức. Giấy chứng nhận kết hôn là thật. Mà theo giấy hôn thú này, cô gái tìm hiểu nguồn gốc biết được tin tức năm đó sau khi họa gia kia chết. Dịch Văn Trác trở thành người thừa kế tài sản. Cho nên, Dịch Văn Trác sở dĩ sau khi về nước có thể vung tiền như rác một cách quyết đoán. Cũng không phải là do chính mình nỗ lực, mà là ăn chiếc màn thầu tẩm máu người này. Cô gái cảm thấy, cô biết mình nên làm như thế nào để rửa sạch thanh danh thay cha cô rồi. Rất nhanh, một tin nóng ở dưới tình huống mọi người đều không phát hiện ra. Lặng lẽ bỏ lên hot search, mà hot search này vừa ra, nháy mắt toàn bộ võng hữu trên Weibo đều hoảng sợ theo. Người phát Weibo vô cùng hiểu biết tâm tình hiện tại của fan. Tuyên bố nội dung chính là việc Dịch Văn Trác giấu giếm kết hôn. Báo trước một tiếng, chị em nào muốn thoát fan thì nhanh chóng thoát fan đi. Nếu không liền sập phòng đó. Từ ngữ mấu chốt, Bạch Nguyệt Quang, 10 năm, nội dung Weibo này thật sự đã quá rõ ràng. Liền kém không chỉ vào mũi mà nói. Ta muốn đăng tin nóng về Dịch Văn Trác đó. Đờ mờ, này thật là dưa lớn nha. Dịch Văn Trác ẩn hôn sao? Không chỉ là ẩn hôn đâu. Mấy người xem nội dung trên giấy đăng ký kết hôn đi. Đây là công chứng ở bên nước ngoài. Đối tượng kết hôn của Dịch Văn Trác là đàn ông. Không, mấy người vẫn là nhìn thiếu rồi. Xem ngày đi kìa, Dịch Văn Trác đã kết hôn từ 10 năm trước rồi. Hắn căn bản không phải là đi dưỡng bệnh, mà là cùng bạn đời là đàn ông ra nước ngoài kết hôn. Nhưng rất nhanh, mấy tin tức này đã bị đám fan mù quáng bao phủ. Không có khả năng, Kaka nói, vì chúng ta cả đời sẽ không kết hôn mà. Kaka là idol có hành vi chuẩn mực nhất. Anh ấy sẽ không lừa gạt chúng ta. Anh ấy đã nói đời này chỉ cùng fan yêu đương. Tôi không nghe, tôi không tin, này nhất định đều là giả. Mấy người là thấy Kaka ra nước ngoài tham gia tuần lễ âm nhạc liền cố ý muốn bôi đen anh ấy đúng không? Đoàn đội đâu? Mau ra đây phát thông báo của luật sư đi. Bịa đặt, nhưng giống như vả vào mặt những fan nói thông tin không chuẩn xác. Một đoạn ghi âm cũng theo đó được phát ra. Có người thính tai, lập tức nghe ra thân phận người nói chuyện bên trong. Chính là người đại diện lúc trước của Lục Bạch. Cũng là người năm đó từng phụ trách mang Dịch Văn Trác. Đây là một đoạn ghi âm đối thoại. Thời gian là trước khi người đại diện bị bắt giam. Mà người cùng hắn nói chuyện kia. Đúng là vị ca ca tốt mà các fan luôn tâm tâm niệm niệm. Dịch Văn Trác, đương nhiên, đoạn đối thoại này có một đoạn rất dài đều là hàn huyên. Ngữ khí của Dịch Văn Trác cực kỳ ôn hòa. Khác hoàn toàn với dáng vẻ cùng năm đó hắn dốc hết sức xé bức màn Hoàn Vũ muốn bức bách hắn chịu quy tắc ngầm. Thậm chí còn mang theo ý cười. Còn về phía người đại diện lúc trước của Dịch Văn Trác kia. Thái độ đối đãi với Dịch Văn Trác cũng hết sức nịnh bợ. Phảng phất như vị này mới là kim chủ lớn nhất của anh ta. Mà trong đoạn ghi âm này, có một đoạn lời nói nghe mà thấy ghê người. Là Dịch Văn Trác nói. Còn phải cảm ơn anh năm đó giúp tôi chọn người. Cái vị Dương Tổng kia quả nhiên không được. Vừa sóng gió một chút đã dễ dàng phá sản. Còn có đứa con của vợ trước. Vẫn là người chồng cũ của tôi bớt lo hơn nhiều. Chết sớm còn để tôi kế thừa tài sản mấy trăm triệu. Bồi ông ta 10 năm cũng đáng. Cho nên, Dịch Văn Trác năm đó căn bản không phải là bị ép dùng quy tắc ngầm. Mà là cam tâm tình nguyện đi. Thân cận. Mà con gái của Dương Tổng cũng vào lúc này lộ mặt đứng ra trực tiếp lên án Dịch Văn Trác. Tôi chính là con gái của người vợ trước kia. Dịch Văn Trác, cậu trả lại một mạng của cha tôi đây, cách chương.